Chỉ cần tôi muốn, cả thế giới sẽ không thấy tôi. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đã khuya, ánh đèn nhà nhà cũng dần tắt. Ngoài cửa sổ có tiếng gió rít, không đến mức làm phiền giấc ngủ của người ta, nhưng mà lắng tai nghe kỹ lại không thể nào bỏ qua được. Trần Dịch Hành luôn ngủ ngon, nhưng không bao gồm đêm nay. Anh vốn là người làm nghiên cứu khoa học, tự nhận mình đang đi tiên phong trong lĩnh vực công nghệ. Nguyên lý hoạt động của máy bay tàng hình anh hiểu rõ. Nhưng mà áo tàng hình, xin lỗi, nó thật sự nằm ngoài phạm vi nhận thức của anh. Anh tự hỏi, chỉ vì nhà bên cạnh nói đến áo tàng hình, thì có thể chứng minh nó thật sự tồn tại sao? Vậy thì bọn họ còn nói đến người nhện và người sắt nữa kìa. Suy nghĩ lan man sau bữa cơm chiều, căn bản không đáng để bận tâm. Lý trí mách bảo anh như vậy, nhưng mà suy nghĩ vẫn bay xa. Cuối cùng, anh đành phải ngồi dậy, đến tủ lạnh lấy một chai rượu whisky, rót nửa ly. Trong khoảnh khắc rượu chạm vào đầu lưỡi, cảm giác lạnh lẽo lan tỏa khắp cơ thể, sau đó biến thành cảm giác nóng rát. Anh đứng trước bàn bếp, nheo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm tĩnh lặng. Suy nghĩ một chút, anh vẫn quyết định gọi điện thoại cho Vu Vãn Chiếu. Chuông reo rất lâu, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Alo, bị đánh thức giữa giấc ngủ. Giọng nói của Vu Vãn Chiếu nghe mơ màng. Sột soạt, một tiếng, anh ta nhìn rõ ràng tên hiển thị trên màn hình. Tức giận nói, tốt nhất là cậu có chuyện gì quan trọng, xứng đáng để tôi bỏ giấc ngủ lúc này. Nghe điện thoại quấy rối của cậu, đầu dây bên kia im lặng một lúc. Vu Vãn Chiếu, alo, có chuyện gì không? Nửa đêm nửa hôm gọi điện thoại cho tôi, đã bắt máy rồi lại không nói gì. Cậu là sếp thì giỏi lắm sao? Người này luôn luôn lắm lời. Trần Dịch Hành mặc kệ lời oán trách của anh ta, giọng điệu bình tĩnh như thường. Là có chuyện quan trọng. Chuyện gì? Cậu đã từng nghe nói đến áo tàng hình chưa? Vu Vãn Chiếu im lặng mấy giây, sau đó bình tĩnh hỏi, cậu uống rượu rồi à? Chai rượu trên bàn bếp vẫn còn một ít. Ánh mắt Trần Dịch Hành rơi vào ly rượu. Sao cậu biết? Mẹ kiếp, từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng Vu Vãn Chiếu đá chăn. Đây chính là chuyện quan trọng mà cậu nói sao? Cậu chắc là uống phải rượu giả rồi. Trần Dịch Hành, anh hỏi Vu Vãn Chiếu có tin là công nghệ hiện đại đã nghiên cứu ra áo tàng hình hay không? Câu trả lời của Vu Vãn Chiếu là, sao cậu không hỏi tôi có tin là biệt đội siêu anh hùng đang giải cứu thế giới? Hogwarts đang tuyển sinh hay không? Trần Dịch Hành thản nhiên nói, bởi vì bây giờ là mùa đông, không có trường học nào tuyển sinh vào mùa đông. Vu Vãn Chiếu cứng họng một lúc, tức giận nói, chào hỏi cả nhà cậu hộ tôi thay mặt cả nhà cảm ơn cậu, không thể nào nói chuyện với anh ta được nữa. Không, vốn dĩ không nên nói chuyện với anh ta, uống rượu thôi, ngủ nhiều một chút, cậu biết áp lực quá lớn sẽ dẫn đến hậu quả gì không? Vu Vãn Chiếu kết luận, giờ phút này, cậu chỉ cách bệnh tâm thần một chút xíu thôi, cho dù cách điện thoại, không ai nhìn thấy ai, nhưng anh ta vẫn chụm hai ngón tay lại, ra hiệu, sau đó, bốp, một tiếng, cúp điện thoại của sếp, là sếp, cũng là bạn học nhiều năm, anh em tốt, đừng nói anh ta không quan tâm đến cậu. Hừ, Trần Dịch Hành đứng trước bàn bếp, một lúc sau mới bật cười, cầm ly rượu còn lại lên uống cạn, nhớ lại câu hỏi vừa rồi hỏi Vu Vãn Chiếu. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy có chút nực cười. Trời vừa mới tờ mờ sáng, Triệu Hữu Cẩm đã thức dậy, vươn vai một cái, rửa mặt xong, cô hăng hái gõ cửa phòng ngủ dành cho khách. Dậy mau, Lý Dục đau khổ kéo chăn lên, che kín đầu, chị có biết cuối tuần của học sinh lớp 12 quý giá như thế nào không? Cho em ngủ thêm một chút. Không phải đã nói là phải hoàn thiện bản kế hoạch của em sao? Sao, không muốn thi đấu chuyên nghiệp nữa à? Ngủ thêm nửa tiếng nữa. Không, 10 phút thôi, thôi được rồi, vậy chị gọi điện thoại cho mợ, bảo mợ đến đón em về nhà ôn thi đại học. Triệu Hữu Cầm giả vờ đóng cửa lại. F.U.C.K. từ trên giường vang lên tiếng gào thét nghiến răng nghiến lợi. Dậy, dậy, dậy ngay đây, thế mới đúng chứ, đi, chị dẫn em xuống lầu ăn sáng. Lần trước không phải em còn khen bánh rán ở đây ngon sao? Thời tiết càng ngày càng lạnh, hôm nay còn là ngày sương mù dày đặc, trời đất trắng xóa, không nhìn rõ cảnh vật ở phía xa. Hai chị em mặc quần áo dày cộm, từ một cái bánh ú biến thành hai cái bánh ú, cùng nhau bước về phía quán ăn sáng gần tiểu khu. Gần chỗ chị có nhiều đồ ăn ghê. Lý Dục nhìn xung quanh, xoa xoa tay, lúc thở ra, miệng cũng mịt mờ hơi nước. Ừ, quán bán bánh rán ở ngay phía trước, con phố thương mại hiện ra mờ ảo trong màn sương dày đặc. Không nhìn rõ, đi thêm một đoạn nữa, quán ăn đã ở ngay trước mắt, hai người mới nhìn rõ ràng. Trước quán bánh rán có một người đàn ông đứng, mặc một chiếc áo khoác màu đen giống như thanh kiếm vừa được rút ra khỏi vỏ. Muốn xé toạc màn sương mù dày đặc này, hai chị em đồng loạt dừng bước, nhưng phản ứng lại hoàn toàn khác nhau. Lý Dục, đẹp trai thật, Triệu Hữu Cầm, lạnh thật, người kia hình như chỉ đến trước bọn họ một bước, nghe thấy tiếng bước chân, liền hơi quay đầu lại. Trong màn sương dày đặc có thể loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt góc cạnh của anh ta. Có cảm giác như sương khói tan đi, mây mù dần biến mất, đôi mắt anh ta trong veo, sáng ngời, khiến người ta không khỏi nhớ đến câu thơ đã học từ lâu. Ví như giọt sương mai, Lý Dục không chắc chắn hỏi, anh chàng tối qua sao? Triệu Hữu Cầm dừng một chút, nhỏ giọng, ừ, một tiếng. Quả nhiên là duyên phận đến rồi, cản cũng không cản được. Cậu ta cảm thán, Triệu Hữu Cầm lẩm bẩm với giọng còn nhỏ hơn. Nghiệt duyên thì có, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng mà lúc đứng trước quán bánh rán, cô vẫn mỉm cười, thân thiện chào hỏi người kia. Chào buổi sáng, ánh mắt Trần Dịch Hành lướt qua mặt hai người, khẽ gật đầu, quay đầu lại tiếp tục nói với ông chủ. Ba chiếc bánh rán, ông chủ hỏi, cho thêm gì? Trần Dịch Hành trả lời, cho đủ loại. Hai chị em đều sững sờ, nhìn nhau, hửm, đây là định mời bọn họ ăn bánh rán sao? Với sự ăn ý nhiều năm, hai người dùng ánh mắt giao tiếp với nhau trong im lặng. Lý Dục, anh ta luôn luôn tốt bụng như vậy sao? Triệu Hữu Cầm, khó nói lắm, còn khó đoán hơn cả dự báo thời tiết. Lý Dục, nhưng mà tối qua chúng ta đã đắc tội anh ta. Anh ta còn mắng chị là chó nữa kìa. Triệu Hữu Cầm, đúng là như vậy. Lý Dục hất hàm về phía chiếc bánh rán. Có độc không nhỉ? Triệu Hữu Cầm lườm cậu ta. Em đọc nhiều chuyện online quá rồi đấy. Nhưng mà là hàng xóm. Gì thì mối quan hệ tốt đẹp hình như cũng rất cần thiết. Coi như là anh ta rộng lượng. Quyết định bỏ qua chuyện cũ, chủ động làm lành trước đi. Trong lòng Triệu Hữu Cầm dâng lên một chút cảm động. Vậy nên, ân oán trước đây là chuyện trước đây. Còn bây giờ, vẫn phải giữ phép lịch sự cơ bản. Cô cười gượng gạo, cảm ơn Trần Dịch Hành. Anh khách sáo quá, Trần Dịch Hành liếc nhìn cô. Không nói gì, kiệm lời mà. Triệu Hữu Cầm vẫn đang cảm động. Hiểu. Hiểu mà, không bao lâu sau, ông chủ nhanh chóng đưa ba chiếc bánh rán đến, cười nói chúc ngon miệng, nhưng mà Trần Dịch Hành vừa mới đưa tay ra, đã phát hiện hai chị em bên cạnh còn chủ động hơn cả anh. Mỗi người một chiếc, nhận lấy bánh rán từ tay ông chủ, trong nháy mắt, ba chiếc bánh rán chỉ còn lại một chiếc, lẻ loi nằm trong túi đựng đồ ăn, lắc lư trên tay ông chủ. Biểu cảm của Trần Dịch Hành cứng đờ, anh nghiêng đầu nhìn sang, hai chị em trẻ tuổi cười giống hệt nhau, cười ha hà, vô tư lự, cùng gật đầu với anh. Triệu Hữu Cầm, cảm ơn bánh rán của anh. Lý Dục thậm chí còn cắn một miếng, nóng đến mức phải há miệng thở dốc. Lý Nhí nói lời cảm ơn. Ngon quá, cảm ơn, Trần Dịch Hành, anh có nói là mua cho bọn họ sao? Thế nhưng hai chị em hoàn toàn không nhận ra có gì đó không đúng. Vừa ăn bánh rán vừa chào tạm biệt anh cứ từ từ ăn, chúng tôi đi chỗ khác xem thử, sau đó liền bỏ đi. Trên đường đi, bọn họ vẫn đang nói chuyện. Lý Dục, hàng xóm nhà chị cũng tốt đấy chứ, tuy rằng miệng lưỡi hơi độc, nhưng mà tâm địa tốt. Triệu Hữu Cẩm nhớ lại những lần gặp gỡ của hai người. Không chắc chắn lắm, vậy sao, không phải tối qua cãi nhau một chút sao? Hôm nay anh ta còn mua bánh rán cho chúng ta nữa chứ? Cũng đúng, hai người đi sâu vào khu phố thương mại. Lý Dục đột nhiên nhớ ra, vừa rồi bên cạnh quán bánh rán, có bán sữa đậu nành đúng không? Ăn bánh rán không thôi dễ bị nghẹn lắm. Vì vậy, hai người quay đầu lại mua sữa đậu nành. Không ngờ Trần Dịch Hành vẫn còn đứng trước quán bánh rán. Vì quay lưng về phía bọn họ, nên không phát hiện ra bọn họ đã quay lại. Lý Dục đang mua sữa đậu nành. Triệu Hữu Cẩm liên tục nhìn về phía đó. Cô liếc thấy Trần Dịch Hành đang nghe điện thoại. Hình như có người hỏi anh ta đã xuất phát chưa. Anh ta trả lời, vẫn đang mua bánh rán. Vu Vãn Chiếu rất kỳ lạ. Sao vẫn còn mua bánh rán? Không phải 10 phút trước đã đi mua rồi sao? Tớ và Lý Mật đang chờ cậu đấy. Trần Dịch Hành mặt không cảm xúc nói. Vốn dĩ đã làm xong rồi. Đột nhiên có hai người chen ngang. Lấy mất hai chiếc bánh rán của tớ. Còn liên tục cảm ơn tớ. Vu Vãn Chiếu kinh ngạc. Cái gì vậy? Trần Dịch Hành đổi tay nghe điện thoại. Lạnh lùng nói. Có lẽ là kiểu lừa đảo mới đấy. Anh nhận lấy chiếc bánh rán mới làm từ tay ông chủ. Cộng thêm 3 chiếc lúc trước. Tổng cộng là 5 chiếc. Vừa xoay người, anh bỗng nhiên đối diện với hai đôi mắt. Hai chị em kia mỗi người cầm một chiếc bánh rán. Ăn cũng không được, mà vứt đi cũng không xong. Giống như đang cầm củ khoai lang nóng. Vu Vãn Chiếu vẫn đang oang oang nói. Kiểu lừa đảo mới, không thể nào. Ai lại đi lừa đảo bánh rán chứ? Trần Dịch Hành nhìn hai người kia, bình tĩnh nói, khó nói lắm, bây giờ biết người biết mặt không biết lòng. Có người trộm cà phê, có người lừa đảo bánh rán, có lẽ là thấy tôi dễ bắt nạt. Nói xong, anh thu hồi ánh mắt, cầm 3 chiếc bánh rán rời khỏi hiện trường. Trong màn sương dày đặc, chỉ còn lại hai chị em giống như bị trúng bùa định thân. Đứng ngây người tại chỗ, không nhúc nhích, chiếc bánh rán trong tay đột nhiên không còn thơm nữa. Một lúc lâu sau, Lý Dục hỏi, lừa đảo bánh rán, là đang nói chúng ta sao? Triệu Hữu Cẩm gật đầu với vẻ mặt tê liệt, chắc là không phải ai khác đâu. Hóa ra bánh rán không phải mua cho bọn họ sao? Vậy thì hai người bọn họ giống như hai tên ngốc lấy bánh rán của người ta. Còn liên tục nói cảm ơn. Lý Dục cảm thấy hiểu lầm này cũng khá buồn cười. Cười ngây ngô, nghe thì có vẻ vô lý. Nhưng mà lừa đảo nghe vẫn có vẻ thông minh. So với tên ngốc trộm cà phê, em cảm thấy vẫn có thể chấp nhận được. Nghiêng đầu, cậu ta hỏi với vẻ mặt lạc quan. Chị thấy sao? Cô thấy sao? Triệu Hữu Cẩm nhìn bóng dáng đã biến mất trong màn sương dày đặc phía xa. Bình tĩnh nói, chị thấy... Em vẫn là đừng thi đấu chuyên nghiệp nữa thì hơn. Lý Dục, bây giờ, bỏ bánh rán xuống, đánh nhau với chị, cách chương.